Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 418, siêu cấp Jill Berry Tư. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long đám người đi tới bồi dưỡng thất. Cảnh vật của nơi này có thể vừa mới tiêu tán. Một bóng người từ bồi dưỡng trong phòng đi ra. Tại bồi dưỡng bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nơi này. Aurora, Ao Chi Mẫu, Thái La, Seven, Zofi còn có giống như long bọn hắn. Nhìn lấy bóng người từng bước một đi ra. Tất cả mọi người không biết là cái gì cũng có chút khẩn trương. Một cái toàn thân ngân sắc làm chủ. Có hồng sắc điều văn Âu chiến sĩ từ bồi dưỡng trong phòng đi ra. Hắn máy bấm giờ là dựng thẳng trạng giống như một cái bao con nhộng một dạng. Hai mắt cũng không phải hình bầu dục, mà là cùng Beria tương tự, nhưng lại là màu xanh nhạt. Hơn nữa so Beria con mắt còn muốn lớn hơn một chút. Cái kia tân sinh chiến sĩ nhìn lấy đám người cũng nhìn lấy hắn. Trong lúc nhất thời thế mà ai cũng không có mở miệng. Rốt cục, vẫn là Âu Chi Mẫu tiến lên một bước, hài tử. Người tốt, ta rất khỏe, Mary Azi, cái kia Âu chiến sĩ nói đến. Ngươi, kế thừa trí nhớ của hắn đi. Âu cha nói đến, cái kia Âu chiến sĩ nhìn lấy Âu cha, đúng vậy. Ta kế thừa phụ thân ta, Beria ký ức. Nói đến đây cái Âu chiến sĩ cúi đầu. Hắn làm rất nhiều không việc vi phạm với một cái Âu chiến sĩ tinh thần cùng nguyên tắc. Ta, hài tử, ngươi là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, không cần thiết vì thế cảm thấy tự trách. Âu chi mẫu nói đến. Đúng rồi, ngươi nếu đã là chúng ta Quang Chi Quốc một thành viên, chuyện đã qua liền không cần nhắc lại nữa. Tái La nói đến. Cái kia Âu chiến sĩ nhìn về phía Tái La ca. Ta có thể trở về nhìn xem Amy Lana công chúa bọn hắn sao, ai, Tái La nghi ngờ nhìn lấy cái này. Âu chiến sĩ, ta dung hợp cái kia tiểu trị ký ức, đây là hắn, cũng là của ta nguyện vọng. Cái này Âu chiến sĩ nói đến, đương nhiên có thể, bất quá, người trước muốn quen thuộc lực lượng của mình mới được. Âu choa nói đến. Đúng rồi hài tử, ngươi còn không có một cái nào thuộc tại tên của mình đi. Âu chi mẫu nói đến. Cái kia Âu chiến sĩ nhẹ gật đầu, đã như vậy. Tên là của ngươi nhanh đức thế nào, nhanh đức nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Âu cha nhìn lấy Tái La nói đến. Tái La, nhanh đức huấn luyện liền giao cho ngươi, muốn để hắn mau chóng quen thuộc lực lượng của mình. Tái La nhẹ gật đầu. Hướng về phía nhanh đức nói đến, tiểu tử, huấn luyện của ta thật không đơn giản nha. Lúc này, Âu Vải nói đến, đúng rồi, vừa mới cái kia bay tới vũ khí có người nhìn thấy sao, vũ khí, đám người cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này nhanh đức nói đến, ngài nói là cái này đi. Nói giơ lên tay phải của mình, phía trên có một màu đỏ vòng tay. Cái này chính là vừa rồi bay tới được các thứ biến thành. Bất quá ta bây giờ còn không dùng đến nó. A, thật là tình cờ a. Tái La cười một cái nói đến. Thứ này chính là chúng ta tìm được chuyên môn dùng để đối phó Jill Berry từ vũ khí. Nghe nói lúc ấy là cùng trung cực chiến đấu dụng cụ cùng một chỗ bị chế tạo ra. Hiện tại rơi vào nhanh đức trên tay. Thật là tình cờ a. Tiếp lấy Tái La hướng về phía nhanh đức nói đến, như vậy. Chúng ta cái thứ một huấn luyện mục tiêu, chính là có thể sử dụng cái này vũ khí. La, thi đấu là tiền bối. Nhanh đức nói đến, tiếp lấy hai người đi ngay sân huấn luyện. Đứa nhỏ này tiềm lực rất lớn a. Ao chi mẫu nói đến. Đúng a. Ao choa nói đến. Lúc này Zofi nói đến. Hikali bên kia gen bao con nhộng đều đã chế tạo xong. Dựa theo tính toán, nhanh đức cũng có thể sử dụng bọn chúng, bây giờ còn có chút sớm. Chờ hắn nắm giữ lực lượng của mình rồi nói sau. Ao choa nói đến, lúc này, ra ngoài tuần tra Jack phát tới âu tín hiệu. Gilberry từ lại xuất hiện. Jack cần giúp đỡ. Âu cha nói nhìn về phía Thái La cùng Seven. Các ngươi đi trước trợ giúp Jack. Không cần liều mạng. Sophie, ngươi lập tức đem những người khác triệu tập trở về. Chúng ta lần này muốn triệt để tiêu diệt hết Gilberry tư. Âu cha của Âu chi mẫu rời đi bồi dưỡng thất. Sophie nhìn lấy Thái La cùng Seven. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói xong cũng bay mất. Lúc này, Âu vải nói đến. Chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Giống như Long cũng nhẹ gật đầu. Thái La nói đến, vậy liền cùng lúc xuất phát đi. Nói xong đám người bay ra Quang Chi Quốc. Một cái không biết tên tinh cầu không người bên trên. Jack Anchaman bị mười mấy đài anh phổ lai đâm bao vây lại. Jack bỗng nhiên phóng tới một đầu anh phổ lai đâm. Trong tay Âu vòng tay quang mang lóe lên. Trong nháy mắt đem cắt thành hai nửa mà. Tiếp lấy lăn mình một cái kéo dài khoảng cách. Một cái tám điểm vòng ánh sáng phát ra. Trong nháy mắt đem hai khung anh phổ lai đâm đánh nát. Còn dư lại anh phổ lai đâm đồng thời đối với Jack phát động công kích. Jack dùng Âu vòng tay biến thành tấm chắn một bên ngăn cản một bên lui lại. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ sâu. Tiếp lấy một thanh băng phủ xoay tròn bay ra. Vài khung anh phổ lai đâm trong nháy mắt bị hủy. Âu vải chí cao thánh kiếm. Một tia sáng trực tiếp quét ngang. Đem còn dư lại anh phổ lai đâm tiêu diệt sạch sẽ. Giống như Long bọn hắn rơi vào trên mặt đất. Jack thấy là giống như Long bọn hắn. Thu hồi tấm chắn. Thái La cùng Seven đi tới Jack trước mặt. Vẫn tốt chứ. Jack nhẹ gật đầu, không có việc gì, những người máy này lại là sản xuất hàng loạt. Giống như Long nhìn lấy một chỗ người máy hài cốt nói đến. Xem ra Gilberry tư quả nhiên khôi. Phục, Thái La nói đến. Không, căn cứ phát hiện của ta, Gilberry tư hẳn là chiếm được một cái công nghệ cao tinh cầu. Jack nói đến, những người máy này xuất hiện thời điểm, tái diễn một câu. Gạt bỏ hữu cơ sinh mạng thể, a, thật đúng là phách lối a. Gia Cổ Lạp nói đến, hiện tại còn có thể xác định Gilberry tư vị trí sao? Seven hỏi. Jack lắc đầu, trừ những người máy này đi ra trong nháy mắt ta thấy được đối với phương ngoài. Về sau liền không thấy được, đây không phải là lại giống như trước đây. Thực sự là phiền phức, Thái La nói đến, đã như vậy chúng ta về trước Quang Chi Quốc, lại tính toán sau đi. Seven nói đến, đám người nhẹ gật đầu. Quang Chi Quốc, đang huấn luyện nhanh Đức Tái La chợt nghe một cái loáng thoáng tiếng cầu cứu. Lắc đầu, tình huống như thế nào nơi này chính là Quang Chi Quốc. Làm sao có thể có người ở nơi này cầu cứu? Lúc này nhanh Đức nói đến, Tái La huấn luyện viên. Ta đã trải qua hoàn thành huấn luyện. Tái La nhìn lấy nhanh Đức nhẹ gật đầu, rất tốt. Kế tiếp là đối chiến, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Cẩn thận rồi, nói liền một quyền đánh về phía nhanh Đức. Cùng lúc đó, chính lái sắt thép võ sĩ Amy Lana công chúa bị một mảnh đột nhiên xuất hiện không gian hút vào. Tái La nghe được tiếng cầu cứu chính là nàng biến mất trước vọng lại. Theo tới tấm gương kỵ sĩ và hồng liên hỏa diễm nhìn thấy màn này cũng đều trợn tròn mắt. Công chúa ngay tại dưới mí mắt bọn hắn biến mất. Làm sao đây? Hồng liên hỏa diễm sốt ruột nói. Ta thử trước một chút xem có thể hay không từ lưu tại công chúa trên người tấm gương mảnh vỡ tìm. Tới nàng đi. Tấm gương kỵ sĩ nói liền bắt đầu cảm ứng. Nhưng là cũng không lâu lắm hắn liền từ bỏ. Thế nào? Hồng liên hỏa diễm liền vội vàng hỏi. Tấm gương kỵ sĩ lắc đầu, hoàn toàn không cảm ứng được. Giống như công chúa điện hạ không ở trong cái vũ trụ này một dạng. Tấm gương kỵ sĩ nói. Cái gì? Hồng liên hỏa diễm nhất thời gấp, liên hệ Tái La đi. Ngươi có thể liên hệ với Tái La à? Tấm gương kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả,